Thái tử thì sao? Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Đàm Nhu có hỏi thêm, trong cung các vị tiểu thư đều có thể ra vào tùy ý sao? Triều Phong suy nghĩ một hồi rồi nói, cũng không hẳn, thường thì một tháng các tiểu thư mới được vào một lần với mục đích là tìm ý chung nhân. Còn các vị công tử sẽ thường xuyên được vào cung, cũng chỉ là để tìm ý chung nhân thôi. Riêng ngày hôm nay thì chỉ có đích nữ mới được vào. Sở dĩ tháng này có nhiều ngày để ra vào như vậy là vì phụ hoàng ban chiếu chỉ bỏ lễ tuyển phi, gia hạn nhiều ngày các tiểu thư được vào cung là để bù đắp. Đàm Nhu nghe xong suy nghĩ một hồi lâu, nàng hừ một tiếng liền nói. Sao phải đền bù lễ tuyển phi, dù có lớn cỡ nào thì cũng chỉ tuyển duy nhất một người, không có tuyển phi thì cũng có mất mát gì đâu. Triều Phong thấy vẻ mặt cậu có của nàng liền mỉm cười xoa đầu nàng. Nàng lại bực mình như vậy, có phải là ghen rồi đúng không? Đàm Nhu lại càng bực hơn, nàng gạt tay Triều Phong xuống buột miệng nói ra. Có chẳng ghen thì có, Triều Phong chỉ muốn trêu nàng, đường về Đông Cung khá xa, cả hai lại chỉ đi bộ như thế. Những gì trước giờ không thể nói thì bây giờ liền có thể buột bạch ra hết. Triều Phong có hỏi, sao nàng lại ghét ta làm thái tử? Làm thái tử không phải tốt hơn sao? Đàm Nhu đã im lặng hồi lâu, Triều Phong vẫn rất kiên nhẫn chờ chàng không nói gì. Tiếng bước chân của cả hai đều đều. Cuối cùng nàng mới than vãn, nếu chỉ là chuyện đó thì đơn giản rồi. Triều Phong nắm lấy tay nàng đặt lên trán mình, cả hai dừng chân nhìn thẳng vào mắt nhau. Triều Phong nắm lấy tay Đàm Nhu thật lòng thật dạ mà nói. Nếu đơn giản như vậy, vậy ta sẽ đến Nhị Quốc để cầu thân nàng, dùng kiệu đón nàng về làm thái tử phi. Đàm Nhu rụt tay lại, nàng bỗng nhiên im lặng không nói gì. Hai người bắt đầu bước đi, đều im lặng. Sắp đến Đông Cung, Đàm Nhu mới quay ra nói. Tại sao? Triều Phong ngơ ngác. Hả? Tại sao? Tại sao muội phải lấy huynh? Triều Phong không chút do dự mà nói. Vì ta thích nàng. Vẻ mặt Đàm Nhu vẫn đơ ra. Nàng lại hỏi tiếp. Chỉ vậy thôi sao? Triều Phong lại dừng lại nắm lấy tay nàng còn cười nói. Không phải nàng cũng thích ta sao? Chúng ta tâm đầu ý hợp lấy nhau là chuyện thường tình mà. Hơn nữa mẫu hậu cũng rất thích nàng, chúng ta cùng nhau tiến lên sẽ không gặp trở ngại gì nữa. Đàm Nhu thở dài, mặt mày cau có, hất tay Triều Phong ra. Ăn nói linh tinh, sau đó nàng chạy đi, Triều Phong lại đuổi theo sau. Đàm Nhu về đến Đông Cung, ta đưa y phục mới cho nàng. Đàm Nhu không quan tâm cứ cắm đầu chạy, nàng muốn chạy thật nhanh cắt đuôi Triều Phong. Nàng cứ thế chạy mà không nhìn trước nhìn sau gì, về đến trước cửa Đông Cung lại va vào người của một nam nhân. Nàng và nam nhân đó cùng nhau ngã xuống, hắn một bên nàng một bên, Triều Phong chạy đến liền đỡ Đàm Nhu dậy. Còn hắn lại được cận vệ đỡ dậy, Triều Phong ân cần phủi quần áo cho nàng thì nam nhân kia bước đến. Người đi đường không để ý sao, đụng phải bổn vương rồi. Triều Phong lại quay ra thấy đại hoàng tử đứng trước mặt liền nói. Đại sư huynh, huynh đụng người ta chảy xước hết rồi. Đại hoàng tử có tính rất thẳng thắn, sai thì nhận mà đúng thì cãi lại. Đặc biệt chàng ta rất tôn trọng nữ nhân. Đại hoàng tử thấy mình vừa bị đụng phải mà lại bị Triều Phong trách móc thì tức giận vô cùng. Đệ còn dám nói cận vệ của đệ vừa va vào người ta trước mà. Triều Phong lại định cãi nhau tiếp, Đàm Nhu liền nắm tay Triều Phong kéo lại. Là muội đụng phải huynh ấy trước. Đàm Nhu liền bước ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần nữ bất cần đụng trúng người của hoàng tử, mong hoàng tử thứ tội. Đại hoàng tử khó hiểu nói tiếp, là nữ nhân, chuyện này là sao đây? Cách chương.